Tam công tử của ta. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi Thái hậu run rẩy, tay cũng run lên, một lúc sau mới cười lạnh, bây giờ là thái giám, trước đây chưa chắc đã vậy, nói không chừng là sợ bị bại lộ nên mới che giấu. Thái y viện có hồ sơ bệnh án của hắn ta, là do bị thương khi đỡ kiếm cho trẫm, trẫm niệm tình hắn ta trung thành, chuyện này chỉ có Lưu Thái y, trẫm và bản thân Diêu Chiêu biết. Thái hậu chết đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới cười lạnh. Tốt lắm, lão nhị, quả nhiên là do ai ra tự tay nuôi lớn. Nói xong, Thái hậu bỏ đi, hoàng thượng vẫy tay gọi ta, đến khi ta đến gần, hắn bỗng nhiên kéo ta một cái, ta ngã ngồi lên đùi hắn. Tam công tử vẫn đứng bên cạnh, ta liếc mắt thấy tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm rát vàng nạm ngọc. Trong lòng ta thắt lại, hoàng thượng ôm lấy ta, vuốt ve khuôn mặt ta, cười nói. Hoàng hậu hôm nay làm rất tốt, đã biết bảo vệ phu quân rồi, trẫm muốn thưởng cho nàng. Phu quân, ta cúi đầu, cười gượng gạo. Hoàng thượng, đó là bổn phận của thần thiếp. Ta vừa nói, vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn lại ôm chặt ta hơn, sau đó nói với Tam công tử. Vệ Tam, người lui xuống trước đi. Tam công tử như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhấc chân. Hoàng thượng cau mày, quát. Vệ Diễm. Tam công tử lúc này mới chậm rãi cười nói. Hoàng thượng thứ tội, thần vừa rồi lỡ lơ đãng, thần. Lập tức lui xuống, nghe thấy giọng nói ảm đạm của hắn, tim ta như thắt lại. Hắn không thể nhìn ta cũng không thể nhìn hắn. Chúng ta chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì. Bị giam cầm trong lồ âng son này, ngoại trừ kìm nén, nhẫn nhịn, không còn cách nào khác. Hoàng thượng vuốt ve vai ta, hỏi. Hoàng hậu. Sao nàng không hỏi trẫm muốn thưởng gì? Ta cố gắng cười nói. Lôi đình vũ lộ đều là quân ân. Hoàng thượng dường như muốn nói gì đó, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại mỉm cười. Thôi vậy, giữ lại cho hoàng hậu một bất ngờ đi. Hắn lại nhìn ta chằm chằm một lúc, nhíu mày. Hoàng hậu, mệt rồi sao? Ta im lặng gật đầu. Hắn bế ta đi vào hậu đường. Vậy trẫm cùng hoàng hậu nghỉ ngơi một lát. Hắn bế ta lên giường, không phải là giường ngủ. Mà là trường kỷ, trên trường kỷ không có thuốc. Vừa đặt ta lên trường kỷ, hắn liền ôm ta từ phía sau, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lỗ âng ngực. Hoàng thượng, thiếp mệt rồi, ngủ một giấc ngon lành, được không? Ta cảm giác được hắn dường như cứng người lại, im lặng một lúc, ngoài dự đoán của ta, hắn buông tay ra, đắp chăn cho ta, giọng nói trở nên dịu dàng. Hoàng hậu, sau này hãy làm nũng với trẫm nhiều hơn, như vừa rồi đấy. Ta cứng đờ người, hắn vỗ vỗ vai ta, ngủ đi, trẫm không động vào nàng. Hôm nay hoàng thượng sao lại kỳ lạ như vậy? Ta nhắm mắt, giả vờ ngủ, thầm suy nghĩ, sau đó mới hiểu ra, hôm nay tâm trạng hắn rất vui. Trong cuộc chiến ngầm với Thái hậu vừa rồi, hắn đã thắng. Hai bí ẩn trong vụ án Lâm Phi có lẽ đã có lời giải. Thứ nhất, nam nhân gian díu với Lâm Phi, chính là Diêu Chiếu. Thái hậu khẳng định chắc chắn như vậy. Chắc chắn không phải là không có lửa làm sao có khói. Căn bản, bà ta biết, Diêu Chiếu chính là nam nhân gian díu với Lâm Phi. Không chỉ biết, mà e rằng, ngay từ đầu, Lâm Phi chính là mỹ nhân kế mà Thái hậu sắp xếp cho Diêu Chiếu. Lâm Phi đã thất sủng, vốn là quân cờ đã chết, nhưng Thái hậu lại dùng nàng ta để đối phó với Diêu Chiếu, đối phó với Hoàng thượng, quân cờ chết được sử dụng một cách tài tình. Thứ hai, người giết Lâm Phi là Thái hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cung, người có khả năng ra tay tàn nhẫn với Lâm Phi như vậy, chỉ có hai người. Thái hậu, Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng biết chuyện bê bối của Lâm Phi, chỉ âm thầm xử tử nàng ta, sẽ không công khai bêu diếu bản thân. Chỉ có thể là Thái hậu, giết Lâm Phi, hãm hại Diêu Chiếu, loại bỏ thế lực của Hoàng thượng. Nước cờ này của Thái hậu thật sự là toan tính chu toàn. Chỉ là không ngờ rằng Thái hậu tuy mưu mô xảo quyệt, nhưng Hoàng thượng lại còn cao tay hơn. Quả nhiên là sóng sau xô sóng trước. Hoàng thượng trực tiếp dùng chiêu đánh rắn phải đánh đập đằng đầu. Chuyện chính ở Trung Duyện, Việt Nam. Diêu Chiếu từ lúc nào thì trở thành thái giám? Bệnh án giả mạo do Hoàng thượng sắp xếp chính là bằng chứng. Việc Diêu Chiếu từng gian díu kỹ nữ, cầm đồ trang sức, lại có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Diêu Phi. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả những lời buộc tội đều bị Hoàng thượng hóa giải. Ta lại nhớ đến đại hôn ngày đó, Tiết Mỹ Nhân tố cáo Thái hậu tạo phản. Nhưng kẻ được lợi lớn nhất từ cuộc binh biến đó chính là Hoàng thượng. Hắn đã loại bỏ được thế lực sau lưng Tiết Mỹ Nhân, thế lực của Thái hậu. Thuận tiện hát nước bẩn lên người Thái hậu. Ta nhớ lại ánh mắt Tiết Mỹ Nhân nhìn Hoàng thượng lúc đó, ban đầu là tình ý dạt dào, sau đó là sự khó tin. Tiết Mỹ Nhân có vẻ là người của Thái hậu, nhưng thực ra không phải, e rằng, nàng ta đã phản bội Thái hậu từ lâu rồi. Tiết Mỹ Nhân yêu Hoàng thượng, sau khi bị Hoàng thượng lợi dụng đã bị GIETCHET, từ khi vào cung đến nay, đầu tiên là Tiết Mỹ Nhân, sau đó là Lâm Phi, còn có cả đứa bé CHET non kia. Đều là quân cờ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Cho dù là Thái hậu hay là Hoàng thượng, đều không coi mạng người ra gì. Cuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm M, Á, U này sẽ không dừng lại, sẽ còn có lần sau, vô số lần sau nữa. Cách chương.